Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1262, chương 1250, bản nguyên tinh thạch dung hợp chi pháp. Trước đó hắn ban đầu chỉ còn lại hủy diệt pháp tắc không thành công. Tu La Ma tộc một mực bình tĩnh thời gian dài như vậy mới bỗng nhiên phát động công kích. Hắn hủy diệt pháp tắc trên thực tế chỉ kém một bước cuối cùng. Ứng Long tháp bên trong, Chu Hạo hủy diệt phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn từng đạo dòng khí màu xám không ngừng lưu động. Một cỗ kỳ dị gợn sóng phát ra. Chu Hạo làm ra bản nguyên tinh thạch cuối cùng một đạo đồ án động tác. Ý thức chìm vào hư không. Cẩn thận cảm ngộ. Cuối cùng, tại một cái thời gian đoạn, hắn mở mắt. Cuối cùng thành công. Chu Hạo đứng người lên. Ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Oanh! Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Sau đó từng đạo màu xám hủy diệt khí lưu xuất hiện. Điên cuồng tiến vào hắn trong cơ thể. Chờ đến sau 10 phút. Hết thảy ngừng. 15 hệ pháp tắc toàn bộ đạt đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo trong mắt tràn đầy xúc động. 3000 đại thế giới. 15 hệ pháp tắc là mỗi một vị cường giả con đường tu luyện. Hiện tại hắn toàn bộ đạt đến phần cuối. 15 hệ pháp tắc tất cả đều hoàn toàn nắm giữ. 3000 đại thế giới chỉ có Dương Thiên một người làm được. Hiện tại ta hủy diệt phân thân đột phá. Thực lực hẳn là sẽ trong nháy mắt tăng mạnh hơn một chút. Coi như đối mặt trưởng khống giả. Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. 14 hệ chúa tể phân thân. Hắn chỉ lạc hậu hơn trưởng khống giả một tia khoảng cách thôi. Thu lại trong lòng cảm xúc. Chu Hạo hủy diệt phân thân vừa muốn đi ra. Sau đó hòa vào bản thể bên trong. Ông, bỗng nhiên, một đạo kỳ dị chùm sáng xuất hiện. Lại là trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Đây là dung hợp pháp tắc chùm sáng. Chu Hạo nhìn xem này chùm sáng. Trong lòng hơi động, trước đó Dương Thiên đem dung hợp pháp tắc chùm sáng giao cho hắn. Hắn bình thường đều là tại Ứng Long tháp bên trong nghiên cứu. Bất quá dung hợp pháp tắc chùm sáng hắn chỉ có thể nhìn thấy đằng trước một bộ phận. Phía sau lại không nhìn thấy. Xoạt, quang mang chớp động, lại là có một cái bóng mờ cấp tốc ngưng tụ ra. Thiên đế, Chu Hạo nhìn xem đạo hư ảnh này. Ngạc nhiên nói, Chu Hạo, Dương Thiên cũng nhìn xem Chu Hạo, trên mặt của hắn lại nở một nụ cười, nói, ngươi bây giờ cuối cùng đem 15 hệ pháp tắc tất cả đều lĩnh ngộ được thần vương cảnh giới. Thấy, Chu Hạo trên mặt có vẻ không hiểu, Dương Thiên giải thích nói, này dung hợp pháp tắc chùm sáng bên trong có ta lưu lại một tia ý thức. Chỉ cần ngươi 15 hệ pháp tắc phân thân toàn bộ lĩnh ngộ được phần cuối. Liền có thể mở ra này một tia ý thức. Đây là vì phòng ngừa Tu La Hoàng phát hiện. Nói đến đây, Dương Thiên trên mặt có một tia ngưng trọng chi sắc. Đã ngươi đã có 15 hệ thần vương phân thân. Vậy ngươi bây giờ cần phải làm là dừng lại chiến đấu. Chuẩn bị toàn lực lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc. Dừng lại chiến đấu. Chu Hạo sững sờ, dung hợp pháp tắc lĩnh ngộ khó khăn bực nào. Hắn hao tốn thời gian dài như vậy, 15 hệ pháp tắc loại thứ nhất áo nghĩa cũng chỉ là dung hợp cực một số nhỏ thôi. Hiện tại chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mỗi một giây đều ngã xuống rất nhiều người. Hắn có được trưởng khống giả cấp độ thực lực, nếu như không tham chiến, cái kia 3000 đại thế giới thực lực khẳng định sẽ giảm yếu một ít. Đúng, Dương Thiên cấp tốc nói, trong cơ thể ngươi có bản nguyên tinh thạch, trước đó ta chỉ nói bản nguyên tinh thạch là ta chế tạo. Thế nhưng không có nói như thế nào chế tạo, trên thực tế, bản nguyên tinh thạch là ta hao tốn tràn đầy thời gian dài theo phiến thiên địa này hoàn chỉnh tháo. Rời ra, Chu Hạo trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bản nguyên tinh thạch lại là từ thiên địa ở giữa tháo rời ra. này nên cần thực lực cỡ nào? Tại 3000 đại thế giới bên trong, mỗi một vị cường giả cần muốn lĩnh ngộ liền là 15 hệ pháp tắc. Mà này 15 hệ pháp tắc tại mảnh thế giới này cũng là ở khắp mọi nơi. Có bản nguyên tinh thạch, lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên so những cường giả khác nhanh vô số lần. Coi như trở thành thần vương cũng là dễ dàng. Trên thực tế, này chút bản nguyên tinh thạch vừa bóc ra lúc đi ra là hoàn chỉnh một khối. Hoàn chỉnh một khối, Chu Hạo thất kinh, hắn không nói gì, lẳng lặng nghe Dương Thiên lời nói. Bất quá hoàn chỉnh một khối không có vị nào cường giả có thể hấp thu. Hết thảy ta đem phân làm 9 khối. Ngươi có khả năng theo thời gian chuyển rời thời gian mạnh lên chậm rãi hấp thu. Mà lại cái này bản nguyên tinh thạch nương theo lấy ngươi trưởng thành, sẽ hoàn toàn cùng ngươi hòa làm một thể. Dương Thiên nhìn xem Chu Hạo, nói, mà khi ngươi 15 hệ pháp tắc hoàn toàn đi đến thần vương cảnh giới về sau, này chút bản nguyên tinh thạch liền có thể lần nữa ngưng tụ. Mà theo ngưng tụ, ngươi dung hợp pháp tắc cũng có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo nghe vậy, giật mình nói, nếu như đem 9 khối bản nguyên tinh thạch hoàn toàn ngưng tụ sẽ chuyện gì phát sinh? Dương Thiên trầm giọng nói, vậy ngươi dung hợp pháp tắc cũng đem chân chính hoàn toàn dung hợp, mà ngươi cũng đem đặt chân đế cấp, cái này dung hợp thời gian đại khái cần gần 1 năm. Chu Hạo chấn động trong lòng, chỉ cần thời gian 1 năm, hắn dung hợp pháp tắc liền có thể hoàn toàn thành công. 1 năm, đối với bọn hắn loại tầng thứ này cường giả tới nói quá ngắn ngủi. Bất quá, bởi vì làm bản nguyên tinh thạch cùng ngươi các đại phân thân đều hoàn toàn dung hợp, tại một lần nữa ngưng tụ bản nguyên tinh thạch thời điểm, ngươi các đại phân thân cũng đều sẽ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có bản thể. Dương Thiên nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi không sử dụng phương pháp kia, làm ngươi đi đến đế cấp về sau, cũng chỉ sẽ thừa hạ một đạo thân thể. Vùng vũ trụ này sẽ không cho phép ngươi các đại phân thân đều có đế cấp thực lực. Chu Hạo gật đầu, 15 hệ phân thân, nếu như đều đi đến đế cấp, cái này cũng quá kinh khủng. Ngẫm lại đều rất không có khả năng. Tu La Ma giới thực lực trên thực tế mạnh tại chúng ta 3000 đại thế giới. Coi như là hiện tại đều phải cường đại hơn rất nhiều. Chân chính cứng rắn tiếp tục đấu, chúng ta 3000 đại thế giới cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Dương Thiên trầm giọng nói, cho nên, chúng ta 3000 đại thế giới nhất định phải lại sinh ra một vị đế cấp cường giả. Dạng này thắng bại mới có thể hoàn toàn thay đổi. Ta tại Bá Nguyên, Huyền Diệt, Ác Nguyên bọn người lưu lại một tia ý thức. Hiện tại đã cùng bọn hắn đều nói rồi. Tiếp xuống chiến đấu giao cho bọn hắn, mà ngươi ẩn núp, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, ngươi đều không nên xuất hiện. Bởi vì, chỉ cần ngươi đột phá thành công, chúng ta mới sẽ thắng lợi, mới có thể giữ được 3000 đại thế giới. Ta biết rồi, Chu Hạo nắm nắm đấm, trịnh trọng gật đầu. Tại Chu Hạo hủy diệt phân thân cùng Dương Thiên trao đổi thời điểm, hắn mặt khác phân thân đang cùng khổ mở đất không ngừng chiến đấu. Oanh, một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang truyền đến. Hai người đều không chịu nổi gợn sóng. Khổ mở đất lùi lại về phía sau mấy bước, mà Chu Hạo về sau rút lui 20 mấy bước. Không hổ là thiên đế truyền nhân, nạnh hám ta nhiều như vậy đạo công kích đều vô dư. Khổ mở đất trong mắt tràn đầy chiến ý. Bất quá, ngươi ngăn cản năng lực đang yếu bớt, ta liền nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Khổ mở đất, chúng ta thật lâu đều không có giao thủ qua, bây giờ nhìn một thoáng thực lực của ngươi có tiến bộ hay không. Lời của hắn hạ xuống, bỗng nhiên, nơi xa một bóng người bay tới. Đây là một vị trên đầu mọc ra một sừng, sau lưng còn chiếm một đầu phần đuôi. Trên mặt 2/3 bị lớp vảy màu xanh lam bao trùm. Có chút giống long nhân tộc nam tử trung niên. Ác Nguyên, Chu Hạo nhìn xem trung niên nam tử này,